Tại hạ cáo từ, ngày mai lại tới quét dọn. Lâm Minh cũng không nói cái gì. Hắn cần một ít thời gian chuẩn bị và suy nghĩ. Ân, ngày mai ngươi nếu muốn gặp ta thì dựa theo phương pháp hôm nay là được. Nguyệt Phi nhàn nhạt nói ra, cũng không có tiễn khách. Chờ Lâm Minh đi rồi, thân ảnh lóe lên, Lương Công Công xuất hiện ngay trong mật thất. Tiểu thư, muốn lão nô đi theo bọn họ không? Lão nô có cảm giác bọn họ xuất hiện đột nhiên quá. Phi thường đột ngột, Nguyệt Phi nói, không cần, hắn chắc không phải tổ chức kia phái tới. Tô lão chắc có lẽ không gạt ta. Lâm Minh này thật sự là thiên tài thần văn sư. Người trong tổ chức gây bất lợi cho ta cũng không có năng lực tìm hắn giúp đỡ trong một ngày được. Hắn hẳn thật sự tới vì thương khung phách điền. Bát môn độn giáp của hắn cũng mở đủ. Xác thực có động cơ tìm kiếm thương khung phách điền. Đương nhiên, hắn muốn luyện thành đạo cung cửu tinh ít có khả năng. Nhắc tới thương khung phách điền, Lương Công Công chấn động trong lòng. Hắn nói ra, thương khung phách điển là tiểu thư từ thần vực mang tới đây. Nếu như quá mức phô trương thì có thể kinh động cừu gia của tiểu thư tại thần vực không? Nghe được Lương Công Công nhắc tới cừu gia của mình, Nguyệt Phi hít sâu một hơi. Trong ánh mắt hiện ra sát cơ đậm đặc. Mặc dù trong tổ chức Thiên La, bởi vì đại thủ lĩnh đột nhiên mất tích, hắn lưu lại gốc mắc lợi ích dày đặc. Thậm chí thân tính của nàng trong bóng tối gây thương tích cho nàng. Nàng cũng không có hận mãnh liệt như vậy. Nhưng mà đối với cừu gia ở thần vực thì Nguyệt Phi lại hận không thể ăn thịt hắn. Uống máu của hắn. Cách chương.